Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 57, nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu rừng, Huyền Long hiện đang có cuộc rượt đuổi ly kỳ cùng đám tiểu hầu và đại hầu. Đám hồn thú này tu vi không cao, chỉ 10-100 năm hồn hoàn, tuy nhiên số lượng thì khá đông, thường sống theo bầy 50-100 con. Về việc tại sao Huyền Long bị đám hầu này rượt thì phải kể đến việc hắn hái quả dại để ăn, nhưng chả may cây hắn hái lại là cây mà đám tiểu hầu hay lui tới. Đầu tiên chỉ 4 con tiểu hầu kết quả bị Huyền Long một quyền đánh chết, nhưng sau đó kéo đến một đàn 50 con. Huyền Long quyết định không dây dưa với đám tiểu quỷ, hắn lập tức bỏ chạy, kết quả giờ bị vây hơn 100 con gồm tiểu hầu và đại hầu. 2. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Huyền Long hắn quyết định không chạy nữa, bất ngờ phang gấp chân đạp nhẹn cái 4 hồn hoàn xuất hiện. Để ý thấy có 2 hồn hoàn màu vàng, một tím và một đen, nếu ngay lúc này có ai ở đây sẽ trực tiếp bị cảnh này dọa chết. Đứa nhóc 12 tuổi mà tứ hoàn còn có tử hoàn màu đen 10.000 năm, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đám tiểu hầu cùng đại hầu lập tức hoảng loạn quay đầu chạy, nhưng chưa kịp thì trên tay Huyền Long xuất hiện 2 quả cầu màu đen to gấp 4 lần người hắn. Đệ tam hồn kỹ, mặt trời đen, ầm, ầm, 2 tiếng nổ vang, đám tiểu hầu cùng đại hầu tử vong đa số, đám còn lại thì cong chân bỏ chạy thục mạng. Huyền Long hắn cũng ngay lập tức chạy thục mạng, hắn đến đây 6 năm cũng được ông mình phổ biến vấn đề hồn thú. Hắn vừa tạo động tĩnh lớn không chạy nhanh ở lại cho bị hồn thú xé xác. Đám tiểu quỷ 100 năm hắn còn khè được chứ 10.000 năm thì có nước chạy thục mạng. 7 ngày sau, vật dã trong khu rừng hơn 10 ngày cuối cùng hắn cũng tìm đến nơi có người sống. Một thành phố lớn, rất lớn, người người đông, lúc buôn bán tập nập nhộn nhịp vô cùng. Hắn nhanh chóng tìm một nơi để trọ, đồng thời cũng dò hỏi nơi thần phong học viện. Cô nhóc cũng thi tiễn sao? À, ta nghe nói ngày mai bắt đầu thi tuyển thì phải. Cảm ơn, Huyền Long trở lại căn phòng trọ, lưng ngã trên giường thầm nghĩ. Chắc không trùng hợp đến vậy chứ, mới đến liền thi tuyển. Huyền Long hắn cũng không để mình thụ động hết buổi chiều, hắn dành thời gian đi tham quan thành phố, nơi đây theo nhận định của Huyền Long có vẻ là một nơi đang trên đà tiến bộ. Huyền Long bắt gặp một số ý phương tiện và dụng cụ, tuy sử dụng hồn lực đã vận hành nhưng khá giống khoa học kỹ thuật của người trái đất. Huyền Long nhanh chóng có kết quả, hắn khẳng định đây là một nơi nữa cổ đại nữa hiện đại. Còn một ít thời gian trước lúc thi tuyển bắt đầu, Huyền Long tranh thủ đến thư viện tìm giải quyển sách bổ sung thêm lượng kiến thức hắn đã thiếu hụt 6 năm qua. Đại lục toàn thư, đấu la đại lục có lịch sử lâu đời, con người và hồn thú phát triển song song với nhau, nhận loại không phân chia, ai ai cũng có thể trở thành hồn sư, tuy nhiên không phải ai cũng có thiên phú hơn người, gì vậy sau hơn 1.000 năm nhân loại xuất hiện hồn đạo sư. Hồn đạo sư dùng máy móc công nghệ bù đắp cho việc thiếu hụt thực lực tu vi của mình, chả mấy chốc trở thành một nghề không thể thiếu ở đấu la đại lục. Hệ thống tu luyện, hồn lực cấp bậc, cấp 1, hồn sĩ, giác đỉnh, cấp 10, hồn sư, cấp 20, đại hồn sư, cấp 30, hồn tôn, cấp 40, hồn tông, cấp 50, hồn vương, cấp 60, hồn đế, cấp 70, hồn thánh, võ hồn chân thân, cấp 80, hồn đấu la, cấp 90, phong hào đấu la, cấp 100, thần cách, thần đế, hồn hoàn, trắng, 10 năm, vàng, 100 năm, tím, 1.000 năm, đen, tử sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10.000 năm, đỏ, 100.000 năm, cam, 1 triệu năm, hệ, khống chế, cường công, hỗ trợ, tốc độ. Đấu la đại lục tuy rộng lớn nhưng đa phần là lãnh thổ của 3 nước. Thiên đấu đế quốc, nguyệt đấu đế quốc, tinh đấu đế quốc. Huyền Long đọc đến đây hắn nhẹn gấp quyển sách lại. Tiểu Nguyệt sao chép quyển sách này giúp ta. Chấm, vâng dê dê. Huyền Long đặt quyển sách lại kệ hắn, bắt đầu tiến đến học viện Thần Long. Nơi học viện từ lâu đã đông kính người, phần thi tuyển bao gồm 3 phần là lý thuyết, võ hồn và cấp hồn lực. Đó là những gì Huyền Long được biết, nhưng hầu như đã phần học viên từ 15 tuổi trở xuống đều được nhận việc kiểm tra chỉ như hình thức để sắp lớp. Về phần học viện được chia làm 6 lớp với 2 khối khác nhau. Lớp S, lớp A, lớp B, lớp C, lớp D, lớp E, thứ tự các lớp sẽ được thay đổi qua các tháng bởi việc lớp thấp hơn sẽ cử người ra so tài, nếu lớp E thắng D sẽ được thăng làm lớp D, học viên khi nhập học sẽ học ở nơi đây 6 năm, khi tốt nghiệp bắt buộc hồn lực phải đạt cấp 70. 3 năm đầu được gọi là năm nhất, 3 năm sau được gọi là năm 2. Chấm, sau khi nộp học phí Huyền Long không đợi quá lâu khi bắt đầu phần thi đầu. 2 tiếng sau đến lượt phần khi kiểm tra võ hồn, từng người sẽ lên gọi võ hồn của mình ra, lão sư sẽ đánh giá và sau đó là kiểm tra hồn lực. Oanh, một tên nhóc bất ngờ gọi võ hồn ra, một đợt run động xuất hiện nhưng cũng nhanh lắng xuống. Là võ hồn Viêm Ngưu. Wow, tên này lợi hại, là Trương Hoàng con trai hầu tước. C xí tưởng gì ghê gớm, hóa ra là con nhà quý tộc. Hừ, vị lão sư kiểm tra nhẹ gật đầu tán thưởng nhóc tóc xanh lục ngắn, tên nhóc này vẻ mặt kiêu ngạo, trông thấy hắn khoanh tay liếc đám người đang bàn tán hắn cười lạnh. Ngươi không cần kiểm tra nữa, vào lớp S đi. Một đợt lặng im xuất hiện, đám nhóc nhanh chóng nhốn nháo lên. Cái gì, chả phải hắn chưa kiểm tra hồn lực sao? Không công bằng, thiên vị, đúng vậy, bị phản bác vị lão sư trông có vẻ hậm hực tức giận, nhìn ngoài lão sư này cũng 50 mấy tóc cũng có bạc. Vị lão sư chợt phát động hồn hoàng, ngay lập tức 7 hồn hoàn xuất hiện, 3 vàng, 2 tím và 1 đen. Các ngươi có ý kiến? Vị lão sư trừng mắt đám nhóc không tiếng động triệt để im bặt, mặt sợ hãi. Huyền Long miệng giật giật kinh thường. Đây chả phải lấy lớn hiếp bé trong truyền thuyết sao? Suy nghĩ, đợt kiểm tra nhanh chóng tiếp tục, không ai dám ý kiến việc gì, rất nhanh tới lượt Huyền Long, hắn đột ngột có dự cảm không lành. Huyền Long tiến lên giải phóng võ hồn, một đốm lửa nhỏ màu đen bằng bàn hiện lên. Cả trường im bặt, song tiếng cười vang vọng mà chủ yếu từ đám nịnh nọt của Trương Hoàng. Ha ha ha, cái gì đây, lửa, người đi thi đầu bếp à, về nhà nấu cơm đi. Ha ha ha, vị lão sư nhíu mắt, hắn làm lão sư bao năm đọc bao sách vậy mà không hề biết tên võ hồn của Huyền Long. Hắn liếc nhìn đánh giá Huyền Long, cuối cùng hắn có kết luận vô danh tiểu tốt. Ngươi không cần kiểm tra hồn lực lớp E, vị lão sư quăng cho Huyền Long một câu cùng ánh mắt kinh bỉ. Huyền Long không nói hắn hiện chưa đủ thực lực mà cũng không quan trọng, miễn nhập học là được, mấy cái khác ghi sổ mai này tính sau. Rừng xanh còn sợ không củi đốt, cách chương.